4. Màu của trường khí thế. Trường khí thế của CMC đỉnh cao có thể nhìn thấy được bằng mắt thường nên nó thường có hình dạng và màu sắc. Như trường khí thế của cung Diệp Vũ là khối khí tím với những tia sét tím. Của ác ma là khối khí màu đỏ với những quả cầu lửa đỏ rực. Lời bình, chỉ có cá nhân ti tiện chứ không có chủng tộc ti tiện. Một lời ngầm thể hiện quan điểm của ZS, cho dù phải viết những gì mà mình không thực sự muốn. Nhưng tác giả của chúng ta vẫn luôn sẽ tìm cách giải thích ẩn ý phía sau. Đón đọc Tử Vong Khai Đoan được thực hiện bởi nhóm Vô Hạn Chi Tâm. Cách chương.